Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802 Triệu Linh Nhi nhị hợp nhất, canh 3, Triệu Linh Nhi nhân vật này liền ở thư trường cùng Lưu Đình Nhi gặp mặt kia một khắc liền lập tức bị đánh nhịp quyết định, Triệu Linh Nhi nhân vật này thật sự thực thích hợp Lưu Đình Nhi. Không có người so nàng càng thích hợp suy diễn Triệu Linh Nhi. Nguyện ý ký hợp đồng RS phòng làm việc sao? Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất phát triển lộ tuyến, thư trường thực kích động. Giới giải trí Mỹ nữ hắn gặp qua không ít, nhưng là lần đầu nhìn thấy như vậy Mỹ còn như vậy có khí chất. Mỹ đến làm nhân tâm kinh rồi lại sinh không dậy nổi khinh nhờn tâm ni thư trường liền như vậy. Thẳng lăng lăng nhìn Mỹ nữ, xem đến Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị đều là một trận xấu hổ. Chính ngươi nữ trang không phải cũng thực Mỹ. Mỹ thật sự có xâm lược tính sao? Ngươi muốn làm gì? Như vậy thẳng lăng lăng nhìn nhân gia. Đem nhân gia tiểu cô nương sợ hãi làm sao bây giờ? Thư trường vẫn là thẳng lăng lăng nhìn Mỹ nữ. Xem đến Lưu Đình Nhi gương mặt ửng đỏ. Đậu đến thư trường nhịn không được gợi lên khóe môi. Thẩm Hòa, ngoặc kép, ngươi phòng trường đã quên ngươi còn có tức phụ. Trịnh Nghị, ngoặc kép, ngươi phỏng chừng đã quên ngươi còn có tức phụ. Ta tưởng trước suy xét một chút, Lưu Đình Nhi thanh âm rất êm tai. Tốt tốt tốt, thư trường cảm thấy cái này tiểu cô nương quả thực quá đáng yêu. Ngay cả thanh tuyến cũng như vậy hấp dẫn nàng. Nếu lời kịch bản lĩnh không yếu nói liền không cần hậu kỳ phối âm ni Thẩm Hòa mắt trợn trắng. Nàng trước kia như thế nào phát hiện thư trường là thấy mỹ nữ đi không nổi tính cách. Cho nên thư trường trước kia xem đều không phù hợp nàng thẩm mỹ. Cho nên vẫn luôn đều không có bại lộ ra tới cái này thuộc tính sao. Từ từ, chẳng lẽ nàng liền như vậy so ra kém cái này tiểu cô nương. Thư trường trước kia không phải còn nói quá nàng rất đẹp sao. Trịnh Nghị an ủi tính nhéo nhéo Thẩm Hòa tay. Chiều nàng lộ ra một cái tươi cười. Ngươi không xấu. Thư trừng không hiểu, Thẩm Hòa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái gì kêu không xấu? Không xấu ý tư chính là còn chưa đủ đẹp lạc. Trịnh Nghị, ngoặc kép, là cái dạng này sao? Thư trừng ở bên kia cùng mỹ nữ Liêu nhân sinh Liêu lý tưởng thực mau liền cùng người thuộc lạc. Đình Nhi, đây là kịch bản. Đình Nhi, ta cùng ngươi nói đừng quá thẹn thùng. Phòng làm việc người đều siêu cấp tốt, bao gồm ta. Ta không ngại ngươi buổi tối tìm ta. Ngươi có chuyện ta tùy thời có thể phụng bồi. Không có cách nào, mỹ nữ luôn là có điểm đặc thù đãi ngộ. Cao hứng rất nhiều mỗi thiếu niên còn đã phát Weibo. Thư trường V, phát hiện một cái đặc biệt đẹp tiểu cô nương. Quyết định bồi nàng xem tuyết xem ngôi sao xem ánh trăng. Từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học. Mắt lấp lánh, Thẩm Hòa, ngoặc kép. Trịnh Nghị, ngoặc kép, nhìn đến thư trường tin tức dư trụ ánh mắt sáng lên. Có thể làm thư trường nhan khống ca ngợi cô nương. Hơn nữa gần nhất thư trường đang tìm kiếm tiên kiếm nữ chủ. Thực mau dư trụ liền liên tưởng đến Triệu Linh Nhi sắm vai giả hẳn là có rơi xuống. Tất cả mọi người đều thật cao hứng thời điểm chỉ có một nhân thân thượng tản ra tự mang hại nhiệt độ. Hệ thống áp suất thấp, Vinh Tuyển dịch nhấp môi. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn màn hình di động. Cái này tiểu hài tử luôn là không nghe lời Liêu muội. Lúc này đây còn tìm một cái đẹp, nhìn nhà mình đại boss sắc mặt, mọi người đều không quá dễ chịu. Thăng luận lão bản đột nhiên nhìn một chút di động lại đột nhiên trời trong biến thành nhiều mây cảm. Thụ thăng luận boss luyến ái lúc sau âm tình bất định hàng ngày thăng lão bản gần nhất tính tình có điểm. Táo bạo, nghe nói lão bản nương lại ra thăng, thư trường huy bùa nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng, nha, thiếu niên nhìn đến mỹ nữ, không sợ về nhà ngươi kia chỉ A còng A dây oai giáo dục ngươi sao? Thượng đế, thiếu niên đây là ở thông đồng mỹ nữ, thiên, thiếu niên tự mình thông đồng mỹ nữ, vừa mới thiếu niên trên huy bùa nói là ở Liêu muội sao? Phải không, ta hiện tại liền muốn biết nam nhân cái gì tâm tình. vui sướng khi người gặp họa oa ca ca. Thiếu niên tự mình đi thông đồng mỹ nữ. Mỹ nữ đồng ý. A còng thư trường V, người tức phụ làm sao bây giờ? Về nhà không cần quỳ ván giặt đồ sao? Quỳ cái gì ván giặt đồ a? Hiện tại đều thăng cấp. Thăng cấp thành quỳ bàn phím. Có hay không điểm thưởng thức? Có hay không một chút chỉ số thông minh? Quả thực, lại không ra nhà ngươi tức phụ muốn xuất quỹ. Đều làm cho ngươi mặt tú ân ái. Mau ra đây giáo dục một chút thiếu niên. Phát cục mãnh thân, tốt nhất tới một cái video. Nhớ rõ muốn video, A còng A dây y mau ra đây. Nhà ngươi tức phụ muốn xuất quỹ. Thiếu niên đi thông đồng mỹ nữ. Về nhà sợ là phải quỳ ván giặt đồ đi. Hoa ca ca ca, hình ảnh, quỳ bản thiếu niên quỳ gối ván giặt đồ thượng. Vẻ mặt khổ hề hề. Thiếu niên, ngươi về nhà quy định ván giặt đồ. Ha ha ha ha. Ta như thế nào cay sao vui sướng khi người gặp họa đâu. Ta cảm thấy chính mình hẳn là một cái giả thư trừng phấn. Hoa ca ca ca, liền ở ngay lúc này, với khiết chuyển phát thư trừng Weibo, với khiết V, chuyển phát Weibo, trách không được phỏng vấn ngươi không ở, nguyên lai like ngươi là đi thông đồng mỹ nữ à, ngày mai lại đi phỏng vấn, ngươi nói có thể hay không nhìn đến ngươi ở nhà quỳ ván giặt đồ. Cắt nối biên tập video, video ngay từ đầu thực đứng đắn, sau lại phong cách không biết vì cái gì liền thay đổi. Thư trường đồng học mỗi ngày đều sẽ tới thư viện, ngày thường liền thích xem một ít văn học danh, các bạn học có cái gì vấn đề thư trường đồng học cũng sẽ thực kiên nhẫn hỗ trợ giải đáp nữ sinh. Thực nghiêm túc trả lời với khiết vấn đề. Giống chê cười bách khoa toàn thư như vậy không có dinh dưỡng thư thư trường đồng học khẳng. Định là sẽ không sponsor, giống chê cười bách khoa toàn thư như vậy không có dinh dưỡng thư. Thư trường đồng học khẳng định là sẽ không xem, giống chê cười bách khoa toàn thư như vậy không có dinh dưỡng thư. Thư trường đồng học khẳng định là sẽ không xem, thư trường nhìn đến cái kia nữ sinh nói thời điểm cả người đều không tốt. Có chút hoài nghi cái này nữ sinh thật là có thể thi đậu Thanh Hoa sao? Bằng cái này chỉ số thông minh là như thế nào thi đậu Thanh Hoa? Hơn nữa bình an sống đến bây giờ. Ngoan cường sinh mệnh lực sao? Bất quá các ngươi đơn giản cao số đề đều sẽ không? Loại này chỉ số thông minh cũng bình thường. Thư trường nghĩ như vậy đến. Nhưng là các võng hữu sẽ không nghĩ như vậy à? Nữ sinh còn ở nghiêm trang nói. Thư trường đồng học như vậy nghiêm túc cao lãnh đứng đắn người là tuyệt đối không có khả năng sẽ xem chê cười bách khoa toàn thư như vậy thư. Với lão sư không cần suy nghĩ nhiều kia một đoạn thật sự cười chết ta. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Nghiêm túc, cao lãnh, đứng đắn, người xác định thật sự nói chính là cái kia sướng cảm giác chính mình manh manh đát thiếu niên. Ha ha ha ha, quá đáng yêu. Ta cho rằng Đại học Thanh Hoa đều là phía trước phỏng vấn cái kia học bá đâu. Trên lầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng thật sự không phải học bá. Ngày thường nói chuyện cũng không phải như vậy. Chính là bởi vì phỏng vấn cho nên muốn trang đến có văn hóa một ít mới như vậy. Thắng, các ngươi thật sự thắng. Đại học Thanh Hoa học bá đều là như vậy đậu sao? Cười khóc ta, ha ha ha ha. Quả thực quá manh, cái kia nữ sinh quả thực quá đáng yêu. Siêu cấp thích nàng, nghiêm trang nói nói dối bản thân cũng là không có ai. Hết chương.